Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3370, chương 3375, danh chấn thiên hạ. Đi, Càn Thanh vung tay lên, không gian xuất hiện một cái hắc động, sau đó một đoàn người chính là bước vào trong hắc động biến mất không thấy gì nữa. Hạ Minh thân hình lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Giờ khắc này hắn toàn bằng tự thân ý chí chống đỡ lấy. Lần này hắn tiêu hao rất lớn, mà đồng dạng, trên thân cũng là có vô cùng nghiêm trọng thương thế. Hạ Minh, Độc Cô Bại một lần bọn người, vội vàng nói, ta không sao. Hạ Minh hít sâu một hơi, khoát khoát tay, lão đại, Trừ Nhị sắc mặt có chút khó coi nhìn xem Hạ Minh. Ngưng tiếng nói, lão đại. Người yên tâm, ta sẽ chạy tới Thượng Thanh Tông, đem đại tẩu các nàng cho cứu trở về. Chờ ta mấy ngày, cùng đi Thượng Thanh Tông. Nghe được câu này, Hạ Minh ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, chúng ta đi về trước. Lúc này một đoàn người ào ào là trở lại Thiên Đạo Học Viện. Thế mà, chuyện này lại là chấn động cả cổ đại lục. Giờ khắc này Hạ Minh cũng coi như là tiến vào những người này trong mắt. Thì liền những cái kia trưởng giáo cũng không dám tại khinh thường vị thiếu niên này, bởi vì vị thiếu niên này đã có cùng bọn hắn tranh phong tư cách. Riêng là Hạ Minh thu hoạch được cái này thánh tử danh ngạch, càng là gây nên một trận chấn động. Năm vị thánh tử danh ngạch, Thiên Đạo Học Viện vậy mà thoáng cái chiếm hai cái. Dạng này tương phản, thì liền hắn đều là không nghĩ tới. Riêng là khi biết Thượng Thanh Tông đệ tử toàn bộ chết trong tay Hạ Minh thời điểm, càng là gây nên một mảnh xôn xao. Giữa thiên địa người vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh chiến lực đúng là mạnh như thế. Vô số người đều là tại vì Hạ Minh thiên phú cảm thấy sợ hãi thán phục. Làm bọn hắn tra được Hạ Minh mới tu luyện ngắn ngủi bất quá đếm năm thời điểm, bọn họ đều kém chút mắt trợn tròn. Cái này chờ đáng sợ tu luyện tốc độ, quả thực hiện ra bọn họ ánh mắt. Bất quá, bọn họ cũng đều biết, tiếp đó, chỉ sợ sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên. Bởi vì Hạ Minh thê tử còn tại Thượng Thanh Tông trưởng khống phía dưới. Nói cách khác, Hạ Minh cùng cái này Thượng Thanh Tông ở giữa, đã là không chết không thôi cục diện. Thì liền Thiên Đạo Học Viện cũng bắt đầu tại Thượng Thanh Tông thù địch, cả hai rất có thể bởi vậy ra tay đánh nhau. Hai đại siêu cấp tông môn xuất thủ, để vô số người tâm tư linh hoạt, không có người biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Mà sau một ngày, Thượng Thanh Tông một tin tức càng là gây nên một mảnh xôn xao sinh. Cái kia Loan Thiên, ác ma bảng đệ nhất, vậy mà thêm vào Thượng Thanh Tông, trở thành Thượng Thanh Tông đệ tử đích truyền. Như thế vừa ra, càng là gây nên vô số chấn động. Loan Thiên, đây không phải là ác ma bảng đệ nhất a, mà lại lần này Loan Thiên còn thu hoạch được thánh tử ghế. Nếu như Loan Thiên thêm vào Thượng Thanh Tông, chẳng phải là đại biểu cho Thượng Thanh Tông cũng nắm giữ thánh tử vị danh ngạch. Một màn như thế, để giữa thiên địa mặt người sắc đều là có chút đặc sắc. Nhưng là bất kể nói thế nào, năm cái thánh tử ghế đã vào chỗ, thánh tử cũng là lần này dẫn theo. Thế mà những thợ săn kia đã buông xuống, hiện tại chính yếu nhất cũng là tất cả môn phái liên hợp lại, cùng đi vượt qua lần này to lớn tai nạn. Trận này đại kiếp nếu là độ không qua đi, tất cả môn phái đều muốn chôn cùng không nói, bọn họ sẽ không còn ngày yên tĩnh. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thời điểm, Hạ Minh cùng Thượng Thanh Tông ở giữa có ngượng nghịu liên hệ. Cái này khiến Thượng Cổ Đại Lục không ít người đều là cau mày. Dù sao Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện chính là thuộc về 8 đại siêu cấp tông môn. Nếu là tổn thất một cái kia chiến lực cũng sẽ giảm lớn. Cho đến nay, Thiên Cơ Môn đều từng xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi Thiên Cơ Môn phải chăng còn tồn tại. Các loại tin tức cũng là càng diễn càng kịch liệt, mà cả cổ đại lục đều rơi vào một loại trong không khí sốt sắng. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Học Viện, Hạ Minh thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Cái này còn muốn nhờ vào hắn trên thân đan dược. Nếu không phải những đan dược này, thương thế hắn cũng sẽ không như thế nhanh khôi phục. Cái này trước sau đã qua 10 ngày. Khoảng cách ước định thời gian còn có 5 ngày. Hắn nhất định phải tại hôm nay xuất phát. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn đứng tại Thiên Đạo Học Viện cửa chính. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện học viên toàn bộ đi tới. Trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Thiên Đạo Học Viện học viên một trận giống to. Hạ Minh học trưởng, chúng ta nguyện ý theo ngươi cứu thê tử ngươi. Đúng, Hạ Minh học trưởng, cái kia Thượng Thanh Tông khinh người quá đáng. Chúng ta giúp ngươi. Những học viên này toàn bộ đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Bản thân Hạ Minh muốn mang theo Chư Nhị cùng đi Thượng Thanh Tông. Khi hắn đi ra đến thời điểm, lại mới phát hiện tại chỗ tất cả mọi người đã tụ tập ở chỗ này. Hạ Minh cái mũi chua chua. Trong lúc nhất thời, có một loại được công nhận cảm giác. Loại kia cảm giác, để Hạ Minh cực kỳ cảm động. Nhưng là hắn biết, lần này, Thượng Thanh Tông chuyến đi. Sinh tử không biết, nếu là dẫn theo nhiều đệ tử như vậy tiến đến. Tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Sợ rằng sẽ lưu lại vô số học viên thi thể. Hạ Minh, lão phu theo ngươi cùng một chỗ tiến đến. Ngộ Tiếng hừ lạnh một tiếng, Tam Thanh khinh người quá. Đáng, thật coi ta Thiên Đạo Học Viện không người sao? Lão phu cũng theo ngươi cùng một chỗ, chỉ là một cái Thượng Thanh Tông, lão phu không tin hắn còn có thể lật trời không thành. Trần Trân cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không chỉ là Trần Trân, thì liền Ngọc Thanh Tử đều là đứng ra, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là có thể nhìn ra được, Ngọc Thanh Tử cũng dự định cùng một chỗ tiến về. Hiệu trưởng, Hạ Minh nội tâm cảm động nhìn xem tại chỗ người. Hạ Minh học trưởng, mang bọn ta đi thôi. Đúng vậy a, Hạ Minh học trưởng, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Hạ Minh ánh mắt tại những người này trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng Hạ Minh vẫn là nghẹn ngào gật gật đầu, khẽ cười nói, tốt, đã như vậy chúng ta thì cùng một chỗ tiến về Thượng Thanh Tông. Ta cũng muốn nhìn một chút, Thượng Thanh Tông là có hay không là Long Đàm Hổ Huyệt. Được, lúc này, Thiên Đạo Học Viện học viên, toàn bộ đều là vô cùng kích động, ào ào là vung một ra tay. Hạ Minh lại chém giết Tư Mã Nguyên Thương về sau, thì đã trở thành toàn bộ Thiên Đạo Học Viện vô số học viên trong mắt anh hùng. Thần tượng, hôm nay Hạ Minh gặp nạn, bọn họ toàn bộ đều đứng ra. Không vì cái gì khác, chỉ vì cùng hắn sóng vai chiến đấu, cho hắn biết, hắn cũng không phải là một cái người, hắn cũng không cô đơn. Hạ Minh nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng là thật sâu hít một hơi, ánh mắt biến đến càng thêm kiên định, vô luận như thế nào, đều muốn đem Lạc Vũ Khê bọn họ cho cứu trở về. Tiểu tử, ngươi dự định trực tiếp như vậy lên núi a? Ngộ Đạo rơi vào Hạ Minh trên thân, trầm giọng nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói, Thượng Thanh Tông tất nhiên có hộ sơn đại trận, kín không kẽ hở, muốn vụng trộm đi vào rất khó khăn, mà lại bên trong cao thủ đông đảo, muốn vào cũng vào không được, đã như vậy, gì không quang minh chính đại đi vào, ngươi nói không tệ. Ngộ Đạo khẽ gật đầu, ngưng trọng nói, có điều, ngươi phải cẩn thận cái này Đọa Tiên Đài. Vì sao? Hạ Minh hỏi. Đọa Tiên Đài là Thượng Thanh Tông một tòa rất tế đàn cổ xưa. Cái này tế đàn đã từng chém giết qua vô số cao thủ. Thì liền cái kia Đọa Tiên Đài đều là bị nhuộm đỏ. Làm sao đều rửa sạch không đi xuống? Ta suy đoán, cái này tế đàn chỉ sợ là Thượng Thanh Tông một kiện bảo vật. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe xong cũng là biến đến trịnh trọng lên.